Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, hiểu lầm. Lâm Vũ tâm tình rất là phức tạp, cũng không biết hẳn là vinh hạnh, cần phải mê man. Vinh hạnh là bởi vì vị trưởng bối này cũng không phải là diệt tuyệt nhân tính động vật máu lạnh. Theo thi gia tinh chế ký ức đến xem, Dương Khoa nhạc phụ nhạc mẫu rõ ràng cho thấy đứng ở Dương Khoa bên này. Dương Uyển hủy tư nhân hạ rút Lý Minh Dương bạt tai. Có thể cũng biết mẫu thân và Lý Minh Dương chuyện tình. Nhưng hiển nhiên cũng là đứng ở Dương Khoa bên này. Như Dương Khoa chỉ là giết chết Lý Minh Dương cùng thê tử, còn có thể nói là huyết tính và cừu hận. Tuy là phá hủy vài cái gia đình, nhưng là chỉ có thể nói một câu tự mình làm bậy thì không thể sống được. Nhưng là, giả như liền nhạc phụ nhạc mẫu cùng không liên hệ nhau bảo mẫu đều là Dương Khoa giết. Nữ nhi bị đốt chết tươi cũng là Dương Khoa làm. Vậy hãy để cho người không có pháp tha thứ. May mắn, hiện tại xem ra, tối thiểu Dương Uyển Hủy không phải Dương Khoa giết. Có thể giết chết nhạc phụ nhạc mẫu cùng bà vú hung thủ. Cũng có khả năng không phải Dương Khoa, mà mê man, tắc thì là bởi vì hắn cũng đoán không được hung thủ là người nào. Tất cả điểm đáng ngờ đều chỉ hướng Dương Khoa. Có thể nhất sau phát hiện, Dương Khoa cư nhiên không phải hung thủ. Điều này làm cho Lâm Vũ có điểm sờ không được đầu óc. Dương gia trong, cùng Lý Minh Dương vóc người tương cận chỉ có Dương Khoa. Lâm Vũ khoanh tay, cau mày suy tư, nhẹ giọng nói, nhất sau giả trang Lý Minh Dương đưa hắn cất vào trong Dương đưa đi. Phải là Dương Khoa, thiết kế một cái xảo diệu như vậy cục, có thể chỉ là muốn giả tạo xuất nhập thất cướp đoạt. Làm cho Lý Minh Dương hợp lý tiêu thất. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhãn tình sáng lên, quay đầu nhìn về phía thi gia, hỏi, ngươi tinh chế trong trí nhớ có thể cảm giác được là tự nhiên giấc ngủ sao? Có khả năng hay không hạ thuốc ngủ? Chuyện này, buồn ngủ hoàn toàn chính xác rất lớn. Thi gia gật đầu, chắc là có khả năng. Không bằng ngài hỏi một chút người cảnh sát kia. Chờ một chút hỏi lại đi. Phản chính ta cũng chỉ là thôi chắc mà thôi. Lâm Vũ lắc đầu, khẽ cau mày nói, thuốc ngủ loại này thủ đoạn pháp y không thể tra không ra, mà Dương Khoa là mở chữa bệnh dùng khí tài công ty. Không thể không hiểu đạo lý này, nếu như là vì sát nhân sử dụng thuốc ngủ, đó không phải là tăng thêm hiểm nghi sao? Nếu như là hạ thuốc ngủ nói, có thể căn bản Dương Khoa chưa từng nghĩ giết còn lại người. Chỉ là muốn làm cho còn lại người ngủ, phương tiện hắn hành động. Muốn cho Lý Minh Dương hợp lý tiêu thất mà thôi. Lâm Vũ không khỏi nheo lại con mắt. Có thể là trong thời gian này còn chuyện gì xảy ra, mới đưa đến còn lại người cũng đã chết. Thi gia thấy Lâm Vũ cau mày, không khỏi mở miệng nói, Lâm Vũ tiên sinh, còn có Dương Khoa lão bà cùng đại nữ nhi ký ức không có nói lấy đây. Trước nhìn kỹ hắn nói đi. Lâm Vũ gật đầu, nói ra, trước tinh chế Dương Khoa lão bà ký ức đi. Ba người đi tới hàng thứ nhất thi thể tủ ướp lạnh. Thi Thu Hoàng đi mở một cái trong đó tủ lạnh khóa, kéo ra cửa tủ. Dương Khoa lão bà thi thể khuôn mặt đã bị đập đến hoàn toàn thay đổi, hầu như nhìn không ra mũi miệng con mắt, nhìn cũng làm người ta có điểm rợn cả tóc gáy. Thi gia đưa bàn tay đặt tại Dương Khoa lão bà cái trán lên, nhắm lại con mắt, sau một lúc lâu, thi gia chậm rãi mở con mắt, trầm giọng nói, Dương Khoa lão bà, đồng dạng là chết bởi trong lúc ngủ mơ. Không biết hung thủ là người nào, người không phải nói nàng cùng Dương Khoa cãi nhau chi về sau. Nàng đi tìm Lý Minh Dương rồi không? Lâm Vũ hỏi, nàng cùng Dương Khoa vì sao cãi nhau? Ngoặc kép chấm chấm. Cũng không có cãi nhau. Thi gia mặt sắc kỳ quái nói ra. Dương Khoa chỉ là cùng nàng nói mấy câu, nàng sẽ khóc lấy ly khai. Dương Khoa dường như biết nàng sẽ đi tìm Lý Minh Dương. Cái gì? Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra. Hắn biết, có ý tứ, bọn họ nói gì đó. Ngươi tỉ mỉ cùng ta nói một chút. Đương thời là bữa cơm chi về sau. Dương Khoa cùng hắn lão bà cùng nhau trở về phòng ngủ chính. Thì ra nhớ lại nói ra. Hai người trở về phòng về sau. Dương Khoa nằm giường nhìn lên điện thoại di động. Mà Dương Khoa lão bà ngồi ở trước bàn trang điểm. Sắc mặt nhìn không tốt. Tựa hồ có điểm sinh khí. Nàng lược trong chốc lát đầu tóc. Bỗng nhiên mặt lạnh hỏi Dương Khoa một câu. Ngươi có phải điên rồi hay không? Biết rõ Lý Minh Dương xanh biếc ngươi. Vì sao ngươi còn muốn xin hắn tới ta ra làm khách? Dương Khoa bất đắc dĩ thở dài. Nói, Tiểu Hủy dường như phát hiện chuyện của chúng ta tình. Còn giống như hiểu lầm. Ta lo lắng nàng hội hận Lý Minh Dương. Cho nên cái này mấy thiên ta một mực khai giải nàng. Nàng thật vất vả mới đồng ý làm cho Lý Minh Dương tới cửa tới khách. Hy vọng bọn họ có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước đi. Dương Khoa lão bà trầm mặc một hồi, bỗng nhiên chảy nước mắt, hận hận nói, liền thiện lương nhất, tốt bụng nhất, trước đây ta liền chớ nên cùng với ngươi. Ngươi để cho ta làm người như thế nào? Nếu như bị ba mẹ đã biết, bọn họ nói không chừng hội tức chết. Dương Khoa trầm mặc một cái, nói, là ta có lỗi với ngươi. Ta biết ngươi vì cái này ra làm rất nhiều. Vô luận ngươi và hắn thế nào, ta đều không trách ngươi. Dương Khoa lão bà khóc chừng Dương Khoa một lúc lâu. Muốn quất hắn bạt tai, nhưng vẫn là không có hạ thủ. Chỉ là khóc chạy ra ngoài. Thì ra một bên hồi ức, một bên nói ra. Nhưng về sau, Dương Khoa lão bà liền đi gặp Lý Minh Dương. Lại về sau, chính là những chuyện kia. Lý Minh Dương mượn rượu mời cùng nàng làm chuyện này. Lâm Vũ càng nghe càng không thể nào hiểu. Được, cái này là ý gì? Dương Khoa biết mình bị lục. Hơn nữa, tựa hồ Dương Khoa lão bà tựa hồ không muốn. Ngược lại là Dương Khoa đồng ý. Còn sợ Dương Uyển Hủy hiểu lầm Lý Minh Dương. Lâm Vũ chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Hoàn toàn không nghĩ ra rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Mới hội đưa tới một người nam nhân chịu đến như này nhục lớn. Còn muốn mời đối phương tới nhà làm khách. Lâm Vũ tiên sinh, thì ra lại mở miệng nói. Dương Khoa lão bà theo Lý Minh Dương khách phòng ly khai chi về sau. Cũng gặp phải một việc. Một việc, Lâm Vũ nhìn về phía hắn. Dương Khoa lão bà xuất môn về sau. Phát hiện Dương Uyển Hủy liền đứng ở cửa. Một mực rơi lệ. Rất phẫn nộ thương tâm. Thì ra nói ra, Dương Khoa lão bà tựa hồ muốn cùng nàng giải thích, nhưng muốn nói lại thôi, không nói ra. Nhưng sau Dương Uyển Hủy chán ghét nhìn mẫu thân mình liếc mắt, liền lau nước mắt xoay người ly khai. Lâm Vũ cau mày nói, sau đó thì sao? Nhưng về sau Dương Khoa lão bà đuổi theo, nhưng là Dương Uyển Hủy đã khóa tới cửa. Thì ra nói ra, chi về sau, Dương Khoa lão bà ở thang lầu trên khóc thời gian rất lâu. Mới về ngủ, Lâm Vũ trầm tư một cái. Hỏi, Dương Khoa đâu? Thì ra nhớ lại nói ra. Dương Khoa không có phản ứng gì. Ngược lại thoải mái nàng làm cho nàng đừng khóc. Chi sau dường như cũng không trí nhớ gì. Ngô, chính là ngủ chi về sau. Ta theo trong trí nhớ của nàng mơ mơ màng màng cảm giác được. Dương Khoa dường như rời giường đi nhà cầu đi. Nhất sau đã bị đập chết. Ngoặc kép chấm chấm. Lầm lại. Lâm Vũ hơi nheo lại nhãn. Ngẫm nghĩ một lát. Trong lòng mơ hồ có suy đoán. Nói ra. Tiếp tục đi. Tinh chế một cái Dương Uyển Hủy ký ức. Ở bên cạnh. Thi Thu Hoàng nhìn thoáng qua danh sách. Lập tức đi mở ra phụ cận một cái thi thể tủ ướp lạnh khóa. Lâm Vũ một bên suy tư về, một bên chậm rãi đi lên trước, đưa tay kéo ra khỏi cửa tủ. Nhưng sau hắn nhẹ nhàng mà kéo ra thi túi, lộ ra một bộ hầu như hoàn toàn bị đốt thành than cốc thi thể. Hầu như phân biệt không ra là Dương Uyển Hủy thi thể. Ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? bị người nào chết cháy rồi hả? Lâm Vũ thì thào một tiếng. Đương nhiên, đây chỉ là hắn suy nghĩ lúc, không khỏi tự chủ hỏi lên mà thôi. Cũng không trông cậy vào thi thể hội trả lời hắn. Đột nhiên Dương Uyển hủy thi thể run lên. Một con bị cháy sạch khét cánh tay chợt theo trong ngăn kéo bắn ra ngoài. Bắt lại Lâm Vũ cổ tay. P.S. Không kịp chờ đợi đem cái này chương thả ra rồi. Kỳ thực phía trước liền đã đem phục bút đều chôn xong. Mỗi người biểu hiện, mỗi câu ý tứ đều là ta nghĩ sâu tính kỹ chi sau mới viết. Mọi người chậm rãi suy luận a, ta xem có người hay không có thể đoán đúng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.